Tận thế nhạc viên, chương 906, phó bản là phó bản, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian tâm thật to lớn. Theo Lâm Tam Tửu trong đầu, không khỏi trồi lên một cái ý niệm như vậy tới. Nàng lúc này còn không có xoay người sang chỗ khác nhìn hậu phương chữa bệnh đứng cao ốc. Bởi vì cái kia quang ảnh hình thành, nam nhân chính vững vàng dẫm tại hai người ném xuống cái bóng trên hai chân. Có thể dẫm ở chân của các nàng chân, cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại cơ hồ là kề sát hai người đứng sau lưng. Nếu cái này quang ảnh người sẽ hô hấp lời nói, chỉ sợ hắn hô hấp đều đã phun đến trên mặt nàng. Liên tiếp mặt đối mặt tình huống dưới, muốn xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng hoàn toàn lưu cho hắn. Lâm Tam Tửu cứng đờ đứng tại chỗ, vẫn cứ không nháy mắt nhìn chằm chằm kia. Nam nhân, quang ảnh người dẫm ở cái bóng sau liền rốt cuộc không có động tác. Ít nhiều khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng đè thấp tiếng nói hỏi. Trong cửa sổ làm sao vậy? Đáp lại nàng, là Bohemian trong cổ họng một tiếng. Ùng ục, ngươi nhìn một chút nha. Nàng quay đầu, nửa câu nói sau bỗng nhiên biến thành một tiếng kêu sợ hãi. Vô ý thức muốn hướng phía trước bổ nhào về phía trước lại không nhào động. Hắn cách chúng ta gần như vậy, ngươi mới phát hiện sao? Lâm Tam Tửu nhịn không được giống lên nàng một tiếng. Ngược lại là tại lúc này có chủ ý. Chờ ta trước lấy thứ gì đem tia sáng ngăn lại. Người như vậy không dùng. Bohemian miễn cưỡng chấn định lại, vội vàng kêu lên nàng kia trương ánh sao lưới, tại hai người phía sau mở ra, đưa các nàng bảo hộ ở hạ đầu. Coi như này đề phòng không thể hoàn toàn chống lại quang ảnh người, nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không. Nàng tin tức phát run nói. Người nhìn một chút liền biết. Lâm Tam Tửu chậm rãi vừa quay đầu, lập tức rõ ràng nàng ý tứ, mặc kệ là che khuất nguồn sáng, đánh vỡ nguồn sáng, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Theo nghề thuốc liệu đứng cao ốc 3 tầng bắt đầu mãi cho đến tầng cao nhất, linh linh tinh tinh trong cửa sổ đều sáng lên nhan sắc khó có thể hình dung quỷ dị nguồn sáng. Trừ phi nàng có thể lấy ra một tòa đồng dạng cao tới 5 tầng lâu đến che chắn tia sáng. Nếu không các nàng hai người là thế nào cũng sẽ bị soi sáng ra cái bóng đến. Nhưng này còn không phải gọi Bohemian kinh hoàng đứng lên nguyên nhân. Tại đến gần màu dỉ xét xác, gọi người nhìn một chút liền giác vô cùng không thoải mái quang trong. Lộ ra một cái thật lớn cái bóng mơ hồ. Cái bóng này quá nhiều. Cho nên chỉ từ nào đó một cánh cửa sổ trong nhìn, là nhìn không ra nó tồn tại. Lầu 5 góc trái trên cùng cái kia trong cửa sổ. Bohemian lắp bắp nói, cái kia trong cửa sổ chất đầy một con mắt a, tựa như là nghe thấy nàng thanh âm. Góc trái trên cùng trong cửa sổ con mắt có chút xê dịch một chút, hướng hai người thấp xuống, tại nho nhỏ một cái con ngươi màu đen phía trên, lập tức lật ra đến rồi một mảng lớn bị quang nhiễm màu dỉ xét xác tròng trắng mắt. Lông mi giống như đã sớm đâm thấu màn cửa, rối loạn chen tại bên cửa sổ bên trên. Nếu như đem cửa sổ sau bị chiếu sáng đồ vật đua cùng một chỗ xem, này nguyên một mặt cao ốc vách tường về sau, chính là khuôn mặt. Mặc dù khuôn mặt này hiện đầy đông một khối tây một khối hắc ám, lại như cũ to lớn đến kinh người. Hình dạng ẩn ẩn lộ ra một cỗ hoang khang sai nhịp, phảng phất là tại triệt để biến dạng sụp đổ trước đó bị miễn cưỡng lưu lại ngoại hình. Chẳng lẽ nơi này là phó bản? Bohemian câm cuống họng, trước một bước đem Lâm Tam Tửu trong lòng nghi ngờ nói ra miệng. Nhưng là không có khả năng a. Bích Lạc Hoàng Tiền trong cái này chữa bệnh đứng đã vận hành rất lâu. Đừng nói mấy lời vô dụng này. Lâm Tam Tửu lập tức đánh gãy nàng. Coi như hôm qua còn không phải phó bản, hôm nay nói không chừng chính là. Hiện tại mấu chốt là, cái kia là cái gì? Cái bóng bị dẫm ở, các nàng lại muốn như thế nào chạy trốn? Nghĩ đến đây, Lâm Tam Tửu liền có thể cảm giác được cái kia quang ảnh người đang chìm mặc dán tại các nàng phía sau. Nào có loại sự tình này, ngươi nhìn một chút. Bohemian chợt nhớ tới cái gì? vội vàng cúi đầu tại chính mình rộng lượng tay áo trong tìm kiếm lên. Xem ra Hận không thể cả người đều chui vào. Ta có cái đạo cụ. Ta nhớ được là cùng phó bản có quan hệ. Lâm Tam Tửu cũng nửa nghiêng người sang. Cùng Bohemian mặt đối mặt đứng. Tại nàng cúi đầu tìm đồ lúc ánh mắt rơi vào sau lưng nàng lờ mờ bồn hoa trong. Tại mấy cái nguồn sáng chiếu sáng màn đêm lúc. Kia cánh hoa đàn trong cũng coi như có chút bụi sáng lên một tầng. Giống phủ một chương hơi mở ảnh chụp. Lập tức, kia chương, ảnh chụp, bỗng nhiên có chút giật giật. Giống như hướng các nàng chậm rãi bỏ qua đến rồi một chút. Chỗ này rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ gì? Hơn nữa, các nàng hiện tại đã không thể hành động. Vì cái gì lầu này trong lâu bên ngoài đồ vật còn từ đầu đến cuối án binh bất động đâu? Cái này, Bohemian ôm đồm ra một cái thứ gì? Nói chuyện trước đó, trước vội vàng mọi nơi nhìn một vòng. Nhất thời lại bị hoảng sợ ra nửa tiếng gọi. Tại nàng tìm đồ này ngắn ngủi vài giây đồng hồ công phu trong. Ba tầng một loạt phòng bệnh đèn tất cả đều sáng lên. Không biết bao nhiêu cái tựa hồ mặc quần áo bệnh nhân bóng người. Chính tối như mực đè vào thủy tinh trên. Không nhúc nhích thẳng tắp nhìn qua hai người. Lâm Tam Tửu nhất thời như là bị điện giật đánh một cái. Kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Dư Uyên, Dư Uyên, người ở đâu? Không có người đáp lại nàng. Vô luận nàng như thế nào nheo lại mắt đi xem. Một hàng kia bóng người đều từ đầu đến cuối như là cháy rụi thi thể phân biệt không ra diện mục. Chỉ có thể nhìn ra bóng đen hình dáng. Nàng nguyên bản đã lại muốn đề phòng phía sau. Lại muốn nhớ thương đem cái bóng thoát thân. Lúc này vừa thấy có khả năng cứu trở về Dư Uyên. Cơ hồ liền đầu óc đều nhanh muốn nổ tung tựa như. Đúng lúc này. Bohemian đột nhiên kêu một tiếng. Nơi này là phó bản. Cái gì phó bản? Lâm Tam Tửu lập tức theo vừa rồi cái loại này trong trạng thái hồi thần lại. Bohemian trong tay đạo cụ. Thoạt nhìn như là một cái cỡ lớn nhi chỉ bắc châm. Chừng bữa ăn đĩa như vậy lớn. Một cái đỏ rừng rực kim đồng hồ lúc này thẳng tắp nhắm ngay bồn hoa phương hướng. Hiện lên một con số. Một. Cái kia phim đèn chiếu đồng dạng giả hiện thực. Quả nhiên là một cái phó bản. Cái này phó bản máy thăm dò mặc dù linh mẫn. Nhưng thực gân gà. Nàng cực nhanh nói. Nhất định phải đợi người đi đến phó bản bên cạnh. Thậm chí đi vào về sau mới có thể cho thấy phó. Ôi chao. Hai người đồng thời như là bị bóp lấy cuống họng. Nhìn chằm chằm thăm dò châm nhất thời đều không có thanh âm. Cái kia đỏ tươi kim đồng hồ lại một lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Lập tức tại phía trước chữa bệnh đứng cao ốc phương hướng ngừng tạm tới. Nhưng mà nó cũng không có dừng hẳn. Ngược lại như là thông điện tựa như tả hữu run rẩy lắc lư đứng lên. Nhanh đến mức thành một cái bóng mờ. Tại cao tốc lắc lư kim đồng hồ phía trên. Mấy cái chữ kia đang không ngừng đi lên nhảy. 2, 3, 5, 8. Thẳng đến số lượng biến thành 27 thời điểm, kim đồng hồ rốt cuộc bất động. Lâm Tam Tửu nghe thấy chính mình thanh âm có điểm phát run. Cái số này ý tứ, sẽ không là, nàng dương mắt trông thấy Bohemian sắc mặt lúc, lập tức biết chính mình đoán đúng. Cái này, tòa nhà này trong có. Bohemian tái nhợt khuôn mặt, hiển nhiên ngay tại cưỡng ép áp chế sợ hãi của mình. Lại không thế nào thành công. Làm sao có thể, chỗ này có 27 cái phó bản, quá khốn, ngủ, gần nhất vẫn luôn không có tinh thần. Tấu chương xong, cách chương.